Phục kích ái, chương 68, tâm loạn, góc truyện audio.com, cảm giác chấn động mãnh liệt qua một hồi lâu mới bình ổn lại. Lý Thiên Hữu bị khối đá cẩm thạch phía trên rơi xuống đập trúng nhiều lần. Đau nàng không ngừng hít ngụm khí lạnh, đợi sau khi tất cả lắng lại, Lý Thiên Hữu thử hoạt động thân thể, vẫn được, tay chân đều có thể động. Sau đó nàng liền cúi đầu xem người dưới thân. Lâm Bắc Thần bị nàng đè ở dưới thân lúc này đang nhíu chặt mày. Gương mặt có chút ửng đỏ, nét mặt dường như tức giận trách mắng nhìn Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu sửng sốt, Lâm Bắc Thần như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua. Lý Thiên Hữu nhịn không được có chút nhìn ngây người. Trên người Lâm Bắc Thần che giấu không được khí chàng cao ngạo. Hơn nữa lúc này nét mặt giống như tức giận trách mắng kia. Nhìn ở trong mắt Lý Thiên Hữu, thật là có một phong vị khác. Thiên Hữu, hai người không có chuyện gì chứ? Thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh thức Lý Thiên Hữu nhập thần. Nàng nghe tiếng quay đầu đi thì thấy phía trước cách đó không xa. Trần Hồng Hiên đầy người bụi đất ngồi dưới đất hướng phía nàng hỏi thăm. Lý Thiên Hữu vội vàng đáp một tiếng. Nàng ổn định nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Nếu không phải Trần Hồng Hiên đột nhiên lên tiếng, nàng suýt nữa đã hôn tới rồi. Nàng xấu hổ cười với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trả lại nàng một ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói rằng, em còn không đi xuống. Ách, Lý Thiên Hữu lúc này mới biết vì sao Lâm Bắc Thần đột nhiên đỏ mặt. Lúc này thân thể hai người sát chặt, mặt cùng mặt cự ly thẳng tắp không vượt qua 1 cm. Lý Thiên Hữu ha ha bật cười. Nàng chống đỡ hai tay bỏ xuống từ trên người Lâm Bắc Thần. Lúc này mấy người Trần Hồng Hiên cũng đứng dậy. Trong quá trình chạy trốn bọn họ bị cảm giác chấn động mãnh liệt nằm bò ở trên mặt đất. May mà cũng không có bị thương. Trong đường hầm ngoại trừ rơi xuống chút cắt đất hòn đá cũng không có sụp xuống. Trần Hồng Hiên thở dài một hơi. Mấy người cuối cùng là có đường sống. Hắn đi tới bên người Lý Thiên Hữu. Kéo Lý Thiên Hữu lên từ trên mặt đất, lúc này Lý Thiên Hữu tươi cười rạng rỡ, tâm tình tốt đẹp không che giấu được. Trần Hồng Hiên chăm chú quan sát trên dưới một hồi, hắn phát hiện mặt Lý Thiên Hữu quá mức trắng bóc, mà môi cũng không chút xíu huyết sắc. Hắn lo lắng nhăn lại mi, nghiêm túc hỏi, Thiên Hữu, em không sao chứ, cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Lý Thiên Hữu vừa muốn đi nâng dậy Lâm Bắc Thần. Nghe Trần Hồng Hiên nói tay nàng ngừng một lát, quay đầu tới mỉm cười nói. Không có việc gì, vừa nãy chỉ bị cục đá nện vài cái. Không lo lắng, vừa nói chuyện, nàng kéo Lâm Bắc Thần, cũng không để ý biểu tình lành lạnh của Lâm Bắc Thần. Chủ động giúp đỡ cô sửa sang quần áo. Lâm Bắc Thần tùy ý Lý Thiên Hữu bận bịu xung quanh mình. Cô vốn không muốn để ý tới Lý Thiên Hữu, mà nghe xong Trần Hồng Hiên hỏi. Cô nhịn không được cũng bắt đầu chăm chú nhìn Lý Thiên Hữu. Khuôn mặt vẽ sợi màu của Lý Thiên Hữu lộ ra rất tái nhợt. Còn có đôi môi không có huyết sắc cực kỳ gai mắt. Lâm Bắc Thần nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Hữu. Bạn cũng sẽ thích, BSTT, SD, Edit, Hi, kiểm sát trưởng đại nhân, bằng yêu ý ngã bởi tiêu âu tiêu, BSTT, SD, Edit, Hi. Kiểm sát trưởng đại nhân, 7 tiêu âu tiêu, 33, 2K3, 2K, tác giả, bằng yêu ý ngã, thể loại, hiện đại, hắc đạo, công sủng thụ, ấm áp, hát xin, he, couple, triệu mặt thương ích thương mặc, lệnh hồ huyên ích thương linh lung, tình trạng, hoàn 168 chương, phiên ngoại, edit, phong linh, tiến độ, lết từ từ rồi sẽ hết, cách chương.